Hello Hiền Cọc, hello, chào anh em Hàn Quốc, chào anh em Nhân Sâm. Ok, cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc ngay bây giờ. Hello Loan Bella, chào em gái Loan Bella dễ thương. Mình đã bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn xem lát có thể là qua bên YouTube để xem. Và cái tiếng nó to quá. Và mình cũng xin nhắc các bạn là mình đã dán cái link của nhóm, link mình tạo một cái nhóm để chúng ta sẽ vào đó và post những cái chuyện mà chúng ta tâm đắc, chuyện tình cảm, chuyện kinh dị, chuyện gia đình, post vào đó để đồng thời cũng là cái nguồn để mình có thể mình lấy để mình đọc, được không ạ? Các bạn post vào, chúng ta sẽ cùng vào review cái nội dung của những cái chuyện chúng ta post. Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hôm qua mình muốn hỏi là hôm qua mình đọc đến đâu rồi nhỉ các bạn nhỉ? Qua chúng ta đọc đoạn nào rồi? Qua chúng ta đọc hết cái đoạn điện thoại đúng không? Ấn vô link là vào, ấn vô cái link đó là vào được em ơi, vào sau đó là em join được mà. Ok, bây giờ ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Kính thưa các bạn, quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Chuyện ma kinh dị, bí mật kinh hoàng trong quán net, hay còn có tên là những bóng ma trong quán net. Nguyên tác mình lấy ở trên internet. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2. Chúng ta sẽ đến với tập 2. Bây giờ chúng ta xin phép được bắt đầu. Bí mật kinh hoàng trong quán net, tập 2. Bảo nghe Linh gắt gỏng, anh mới hoàn hồn. Anh nói trong tâm trạng vừa xấu hổ vừa lo sợ. Không phải anh nhát đâu, nhưng mà lạ quá em ạ. Đoạn clip mình vừa quay là dạng 3GP, quay 5 phút mà ít nhất cũng phải lên đến 4-5MB bộ nhớ. Vậy mà... Nói đến đây, Bảo nghẹn giọng không nói được nữa. Anh đưa cái điện thoại cho Linh. Linh run run cầm điện thoại. Cô thấy lời anh chẳng có gì sai, vì bình thường cô quay phim cũng hay để ý dung lượng của nó mỗi khi gửi qua Bluetooth. Liếc vào phần thông tin của đoạn phim trên điện thoại, Linh giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại, bởi vì trên màn hình xanh biếc, tên tệp tin vừa hiện rõ mồn một: video clip 2 3GP, 51 phút, dung lượng hiển thị đúng 51 KB, không hơn không kém. Tại sao lại có đuôi là 51? Tại sao dung lượng chỉ có 51 KB? Anh Bảo, sao kỳ vậy anh? Linh hỏi dồn dập khiến cho Bảo cũng không biết đường trả lời, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng Thịnh đứng kế bên dường như đã hiểu rõ sự việc vừa xảy ra, nên nó cũng không nói gì thêm mà chỉ lấm lét nhìn xung quanh. Chờ Linh bình tĩnh, Bảo mới phân trần. Em có biết tại sao anh biết là người chết trả thù không? Tại vì trên tấm hình ngôi mộ ghi rõ là bà Nguyễn Thị Minh Hải chết lúc 51 tuổi. Mà người chết rồi vĩnh viễn không bao giờ thêm được một tuổi nữa. Em có hiểu không Linh? Cả ba lúc này dường như đã hiểu hết lý do mà con số 51 xuất hiện, nên cũng không còn thắc mắc vì sao lại là 51 KB mà quay được một clip đến gần 300 giây đồng hồ. Vì đối với họ, chỉ có những gì thuộc về yếu tố tâm linh mới đủ khả năng làm chuyện này. Những tiếng rầm rầm rầm rầm chợt vang lên, tiếng đập cửa sắt đều đặn làm cả ba giật nảy mình, mường tượng đến cảnh gia đình thằng Tuân bị con quái vật hành hạ trong câu chuyện nhà ông Sáu Quán kể. Bảo thót tim quơ lấy cây ma chắc thủ rồi la lớn: ai? Những tiếng rầm rầm vẫn vang lên, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đập cửa đều đặn theo từng nhịp như muốn làm người bên trong kinh sợ. Ok, có bị lag không các bạn? Sao mấy bạn inbox mình là bị lag? Cả ba người cùng đồng thanh hét lên: ai vậy? Ba thằng game thủ đang ngủ như chết, cũng giật mình tỉnh giấc. Chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cho ông bà chủ tiệm la làng lên như vậy. Thằng Thịnh tận dụng cơ hội đó kêu lên: "Thằng Tuấn, thằng Kiên, thằng Minh, ba đứa bay ra xem ai gõ cửa đi." Dù không biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn cái thái độ sợ hãi của ông bà chủ tiệm nét, đến thách bố nó cũng chẳng dám mở cửa. Thằng Tuấn thì cho rằng công an đến kiểm tra tiệm ban đêm, thằng Kiên thì cho rằng giang hồ đến trả thù, thằng Minh thì cho rằng ông bà chủ sợ cướp. Cứ thế Thịnh càng kêu, chừng ba thằng càng lùi vào trong. Không nhịn được nữa, Bảo rón rén ra mở cửa. Thì từ cánh cửa mở ra, lần đầu tiên Linh thực sự khâm phục Bảo. Cảm thấy anh không nhát như những gì mình tưởng, và có lúc còn rất gan dạ, dũng cảm. Về phần Bảo, anh cho rằng bây giờ mình thần hồn dọa thần tính, khiến anh mất cả lý trí và sự sáng suốt. Nếu như có ma thật thì trước sau gì cũng phải đối diện với nó. Huống chi bây giờ trong căn phòng lạnh lẽo này có đến 6 mạng người sống, chứ anh không hề cô độc, nên nỗi sợ cũng vơi đi phần nào. Mở xong cánh cửa, Bảo đưa mắt nhìn vào cái lỗ hổng để xem trước đối tượng mình sắp đối mặt ra sao. Chỉ thấy một người đàn bà mặt sạm đen. Bảo thở phào, rút chìa khóa, mở cánh cửa sắt. Người đàn bà chạc ngoài 30, gương mặt lam lũ, dường như là người trong xóm. Bà hỏi: "Sao tôi gọi hoài mà chú không ra mở cửa vậy?" Bảo bây giờ mới hiểu tại sao lúc nãy dù có hỏi gì vẫn không có tiếng trả lời. Tại cái lớp cửa kính trong phòng đóng kín thì nghe được tiếng đập cửa sắt là hay rồi, chứ có nói gì đến nói chuyện qua hai lớp cửa. Đúng là thần hồn nát thần tính. Bảo thản nhiên đáp: "Ờ, cái chị này hay nhỉ, giờ này là giờ người ta ngủ, chị đập cửa làm phiền người ta, lại trách mở cửa lâu là thế nào?" Người đàn bà sang sảng: "Chú mở tiệm cho khách chơi đêm là phạm luật rồi, tôi đưa lên công an phường thưa chú. Tôi không làm như vậy là tốt rồi, chú còn lên giọng cái gì? Chú vào kêu thằng Tí về nhà cho tôi, con với cái đi chơi cả ngày, quên luôn cả đường về nhà rồi." Bảo nghe vậy xuống giọng: "Dạ lúc nãy em quá lời, em xin lỗi, nhưng mà thằng Tí nó về nhà từ trưa rồi mà." Người đàn bà thất thểu quay về, không quên nhắn lại một câu: "Khi nào mà chú thấy nó thì bảo nó về nhà gấp giùm tôi. Tôi kiếm nó cả đêm, từ quán cà phê cho đến quán pizza, tiệm nét cũng chẳng thấy nó đâu. Còn với cái, chỉ giỏi làm khổ cha mẹ." Bảo thông cảm: "Vâng, chị yên tâm, khi nào em gặp thì em sẽ báo nó giùm chị." Bảo định đóng cửa lại thì Minh, Tuấn, Kiên cùng nhau bước ra cửa. Chúng quyết định không chơi nữa vì chúng cũng cảm giác được có điều gì bất thường trong căn nhà này. Và lại, chúng sợ người đàn bà lúc nãy lên công an phường trình báo thì mệt. Bảo cũng cảm thấy điều đó nên anh vui vẻ tiễn chúng về. Đóng cửa xong, ba người nhìn nhau lấm lét. Rõ ràng là họ cũng linh cảm được điều gì đó đã xảy đến cho thằng Tí sau khi nó làm cái hành động xúc phạm đến ngôi mộ hồi trưa. Đầu tiên, lần đầu tiên Bảo ra một quyết định mà lúc bình thường chắc anh không dám nghĩ, chứ đừng nói là làm: đào mộ kiểm tra. Lời đề nghị vừa thốt lên, Linh và Thịnh bất giác xanh mặt. Ba người đều là dân thành phố, đào hố chôn con dế còn không biết, nói gì đến tự tay đào mộ người chết. Nhưng để tình trạng thê thảm như vậy kéo dài thì không thể làm ăn gì được. Thôi thì liều một phen, nếu giải quyết xong được chuyện ma quỷ thì làm ăn chắc chắn sẽ suôn sẻ. Còn bằng không thì trước sau cũng phải dọn đi, chứ sống còn không nổi thì làm quái gì mà ăn. Con số dư 15 triệu một tháng mà đã được chứng thực qua mấy tháng làm ăn đã giúp Bảo thêm phần tự tin khi ra quyết định. Bởi vì theo anh, nếu dọn qua chỗ khác chưa chắc đã đông khách, mà tiền thuê nhà một tháng cũng rất cao, chưa kể giấy tờ chuyển địa điểm, dọn máy rất phiền phức. Quyết định xong, cả ba bắt đầu đi xuống gian cuối lấy cái xẻng mà có lần ông Hưng kể chính tay ông dùng nó đào đất chôn bà Hải. Tại sao cả ba cùng đi thì có lẽ chúng ta cũng tự hiểu, đó là vì sợ. ánh sáng lờ mờ của cái đèn vàng cũ kỹ treo trên đầu, Bảo phát nhát cuốc đầu tiên xuống mộ. Ngôi mộ được đắp sơ sài, chỉ qua vài chục nhát cuốc, Bảo đã cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Anh cảm giác dường như mộ được lập bằng cách quẳng xác xuống rồi lấp đất lên, chứ không phải là bỏ vào trong quan tài. Suy nghĩ một lúc, cả hai tiếp tục cuốc, trong khi Linh hồi hộp cầm cái đèn pin dọi xuống cho thêm ánh sáng. Một lúc sau, Thịnh dường như cuốc trúng một cái gì đó rất cứng nên bị dội lại. Bảo phủi đất, lấy đèn pin từ trên tay Linh dọi xuống, chỉ thấy một cái hộp gỗ cỡ 40-60cm bị khóa. Bảo lảm nhảm, rõ ràng ông Hưng bảo là nằm trong quan tài rồi mới chôn, sao bây giờ chỉ có cái hộp? Không lẽ quan tài còn nằm ở sâu dưới? Hay là hỏa thiêu xong rồi bỏ cho cốt vào trong cái hộp này? Bảo dùng kiềm bẻ cái bàn lề mở hộp thì thấy bên trong là một hũ cốt. Anh bỗng phì cười và giật mình sực tỉnh. Thì ra nãy giờ anh và Thịnh cầm cuốc trên tay nhưng chưa ai phát một nhát nào. Tất cả chỉ là hy vọng và tưởng tượng của Bảo. Anh vốn rất ngán khi phải đào lên một xác bê bết máu thịt đang chóc dần ra khỏi xương. Anh chỉ mong đào lên một hũ cốt sạch sẽ rồi sau đó làm gì tính tiếp. Linh đứng bên cạnh hối thúc dùm, dù trong thâm tâm cô cũng không muốn anh đào cái đống đất kinh hoàng này lên. Lẹ đi, coi chừng không kịp thời gian, đèn pin bị mờ rồi nè. Bảo quay sang Thịnh ra lệnh, tao đếm đến ba, cả hai cùng cuốc một lúc. Thịnh gật đầu không đáp, hai tay run run làm cây cuốc trà xuống nền nhà nghe côm cốt. Bảo đếm đến ba, cả hai lao vào cuốc nấy cuốc để như chưa từng được cuốc đất bao giờ. Đất ở đây đắp khá mềm nên chỉ khoảng một chút đã đào xuống một cái hố đủ để một đứa trẻ 7 tuổi nằm. Hơn chục nhát cuốc nữa, Thịnh bỗng cảm thấy cây cuốc chạm phải vật gì mềm mềm khác hẳn so với khi cuốc xuống nền đất ban đầu. Thịnh kêu lớn, anh Bảo, xem kìa. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối bốc lên, tuy không nồng nặc nhưng cũng khiến cả ba phải nôn thốc nôn tháo. Bảo từ từ bỏ thò cuốc bò dậy, đẩy đất cát sang một bên để nhìn cho rõ. Anh thấy đó là xác con chó mực chết cũng khá lâu, thịt đã bị bong chóc và phân hủy nên nhìn không rõ được hình dạng, nhưng nhìn màu lông và cặp mắt thì đây đích thị là con chó mực mà anh đã từng thấy ở nhà sau. Bảo khẳng định chắc nịch, nhưng anh lại không hiểu tại sao lại là xác con chó mực. Vậy thế xác bà Minh Hải đâu? Ưu tư một lát, Bảo quyết định móc điện thoại gọi cho ông Hưng để làm sáng tỏ vụ việc. Cả ba bước ra gian ngoài, trong đầu Bảo đã có sẵn kế hoạch để ông Hưng không bắt bẻ Bảo về việc đào mộ. Điện thoại reo đến 7 hồi mà vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy. Bảo cho rằng ông Hưng giờ đang ngủ say nên anh khá kiên nhẫn. Đến lần gọi thứ 3 thì đầu dây bên kia có một giọng người đàn bà bắt máy. Alo. Giọng nói vừa cất lên khiến cả ba giật mình vì Bảo bật loa ngoài khá lớn. Giọng người đàn bà khá trầm chứ không thanh như giọng phụ nữ thông thường, lại vang vang như vọng từ một nơi xa thẳm và tỏ ra vẻ mệt mỏi như đã lâu không được ngủ. Im lặng một lát, Bảo cất tiếng hỏi. Dạ, cho em hỏi, đây có phải là số điện thoại của chú Hưng không ạ? Người đàn bà mệt mỏi đáp, đúng là điện thoại của ông, mà khuya rồi, anh gọi có việc gì? Bảo cảm thấy an tâm hơn, anh nói, dạ cháu cần gặp chú Hưng, có công việc gấp ạ. Người đàn bà nhẹ giọng, nhà tôi mất ngủ gần 2 hôm nay, đang hút thuốc ngoài ban công, để tôi ra kêu, anh chờ một chút. Một lúc sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo, ai đấy? Tôi Hưng nghe đây. Bảo lên nói, dạ chào chú Hưng, cháu là Bảo mướn căn nhà ở Quang Trung đây. Ông Hưng nghe vậy hỏi dồn, đêm hôm khuya khoắt gọi có gì không vậy cháu? Bảo ra vẻ hồi hộp, dạ cháu muốn báo với chú là lúc sáng có hai người thợ đến thay đường ống nước, họ chỉ đào xuyên qua lớp trên của cái mộ cô Minh Hải thì phát hiện xác con chó mực, một đồn 10, 10 đồn 100. Thế là mấy bà nhiều chuyện trong xóm đi lên báo công an phường xuống điều tra, vì họ thêu dệt cho rằng cái xác bị đào lên để bán bộ phận người ạ. Ông Hưng giật thót người, suýt đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Ông hỏi gấp: "Rồi sao nữa? Nói nhanh lên cháu." Bảo vô vấn đề chính: "Lúc nãy công an đến, yêu cầu khai báo về nguồn gốc ngôi mộ, tấm hình và lý do xác con chó nằm trong ngôi mộ. Cháu không biết khai làm sao nên hỏi chú để cho rõ, tí nữa còn lên trình báo ạ." Ông Hưng biết không thể giấu được nữa, ông thở dài rồi đáp bằng giọng chậm rãi: "Nói thật, cháu đừng giận. Chuyện ta kể hôm trước không đúng sự thật. Sự thật thì bà Hải, chị của ta đang sống ở bên Mỹ chứ chưa có chết. Căn nhà cha mẹ để lại cho hai anh em, ta thì ở với vợ nên thường hay cho mướn để kiếm thêm tiền cà phê cà pháo. Mấy tháng nay bà cứ gọi điện về đòi bán ngôi nhà rồi gửi tiền qua cho bà. Bà thì mắc cái bệnh nan y, sống nay chết mai, nên dù ta có gửi tiền thì cũng chả có hưởng được, mà chỉ cho lũ con lai khốn nạn ở bên đấy tiêu pha. Vì vậy sẵn dịp có con chó mực nuôi trong nhà chết vì ăn phải thịt phân ure với hàm lượng cao, ta quyết định chôn con chó trong gian nhà giữa và tìm một tấm hình chụp người bệnh dại lúc lên cơn rồi treo đại lên làm một ngôi mộ. Mỗi khi có khách đến mua thì ta đều hồ hởi khoe ngôi mộ để khách hoảng sợ mà bỏ đi. Hàng xóm có hỏi thăm bệnh tình bà Hải thì ông bảo bà chết rồi nên ông đem hình về thờ. Cứ thế ngày này qua tháng nọ, ông cố gắng làm cho căn nhà trở nên âm u đáng sợ để chắc chắn không có ai dám đặt mua trước khi bà Hải chưa qua đời." Bảo dường như hiểu được phần nào câu chuyện nên anh giảm bớt sự lo lắng. Anh vờ hỏi một câu quan tâm để chắc chắn rằng không có hồn ma bà Hải trong căn nhà. "Vậy chứ bệnh tình của chị bác ra sao rồi?" Ông Hưng đáp bằng giọng buồn buồn: "Bà còn khỏe như trâu ấy. Hôm qua bà còn gọi điện nói tôi nếu không chịu bán căn nhà, bà nhờ thằng Tùng sống ở quận 10 làm môi giới bán." Bảo hoài nghi hỏi lại: "Thì căn nhà này chưa từng có chuyện kỳ lạ xảy ra hay sao? Bác nhớ lại xem có cô gái nào mặc áo trắng, tóc dài đến giữa lưng hay đại loại là như thế từng chết ở trong căn nhà này không?" Ông Hưng khẳng định chắc nịch: "Nhà này bố mẹ tôi để lại cho chị em tôi, gần 20 năm nay không hề có ai trong nhà chết cả. Nhưng mà chuyện kỳ lạ thì không phải là không có đâu." Câu nói của ông Hưng làm cả ba chợt chú ý lắng nghe về cái điện thoại của Bảo đang tút tút vì sắp hết pin. Ông Hưng kể: "Trước lúc cậu dọn vào nhà thì có hai vợ chồng trẻ dọn đến thuê, nghe nói là sắp sanh con. Chả hiểu ăn ở sao mà con vợ bỏ đi biệt tích không nói lời nào. Thằng chồng thì khóc đến tội nghiệp vì vừa nhớ vợ vừa mong con. Mấy ngày sau thì thằng chồng nó gọi tôi xin hủy hợp đồng thuê nhà vì nó muốn thuê về quê tìm con vợ. Tôi thấy tội nghiệp nên trả cọc không bắt đền, chỉ thấy lấy một tháng tiền nhà nó ở. Sau một tuần thì bà Hải phone về bảo tôi bán căn nhà nên tôi đào mộ cho con chó mực." Như chợt nhớ ra điều gì, ông Hưng la lớn: "À đúng rồi!" Tiếng la làm cả ba người giật mình. Bảo vồ vập hỏi: Chú phát hiện ra điều gì lạ sao?" Ông Hưng bắt đầu nói bằng giọng hơi hoảng: "Lúc tôi đào đất cũng để ý địa điểm chôn. Ban đầu định chôn ở nhà sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu làm vậy thì người xem nhà cũng không ngại lắm, nên tôi chôn vào gian giữa. Không ngờ gặp ngay địa điểm lý tưởng nhất, ở bên phải của gian giữa. Vì đất khá mềm hơn xung quanh nên tôi đào lên cũng chẳng tốn bao nhiêu sức. Bây giờ mới nhớ kỹ lại, hình như đất ở đó đã bị cào xới đến tơi mềm hơn xung quanh. Ban đầu tôi nghĩ có ai chôn tiền bạc gì ở đó, nhưng đào chôn con mực xong cũng chẳng thấy gì nên không chú ý nữa." Đến đây cả ba dường như đã hiểu lý do tại sao. Linh la lên: "Anh ơi, hay có người chết nằm sâu bên dưới xác con chó mực." Đúng lúc đó điện thoại của Bảo hết pin. Anh cũng chẳng buồn gọi cho ông Hưng nữa vì nghĩ ý nghĩ bây giờ của anh cũng khá giống Linh. Anh cho rằng có một cái xác của một người đàn bà đang nằm bên dưới xác của con chó mực. Không biết có phải vì máu chó mực gây tác động nên xác chết, khiến cho âm hồn cứ bị vây hãm trong căn nhà không tan biến được. Nhưng mà nếu vậy thì xác người đàn bà này là ai? Có liên quan gì đến cặp vợ chồng bị mất tích hay không? Tại sao nằm trong nhà gần một năm mà không ai hay biết? Cả ba đứng lặng một lúc. Mỗi cái đầu là một trí tưởng tượng, không ai giống ai. Điểm chung duy nhất là họ đều chắc mẩm có cái xác chết ở dưới sâu hơn tầng chôn xác con chó mực. Còn người đó là ai thì mỗi người đều hiểu một cách. Bảo thì cho rằng đó là người vợ của thanh niên thuê nhà. Thịnh thì tin rằng người vợ một lý do nào đó làm chết đứa bé nên chôn nó ở dưới rồi bỏ đi biệt tích, bỏ mặc người chồng. Riêng Linh thì nghĩ khác. Cô vốn rất thông minh và gan dạ. Nếu lúc nãy không tận mắt chứng kiến có bóng ma xuất hiện sau lưng Thịnh thì chắc đến giờ Linh vẫn không tin rằng có ma, vì lập trường của cô khá vững. Linh chờ cho Bảo và Thịnh suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Anh tin ông Hưng nói sự thật sao anh Bảo? Câu nói làm Bảo và Thịnh ngạc nhiên, trố mắt nhìn Linh. Rõ ràng ông Hưng kể chuyện khá mạch lạc, lại tự nhận mình là người nhẫn tâm và khá tham tiền đến mức không màng đến sống chết của chị. Trên đời này có người ngu đến mức nói dối xấu xa về mình hay sao? Linh tự tin giải thích. Đúng là không ai ngu tự nhiên nói dối mà lại nói xấu chính mình, trừ phi là nói xấu chuyện nhỏ để giấu chuyện xấu lớn hơn. Lúc này Bảo mới bừng tỉnh như người vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu. Anh cảm thấy lời nói của Linh không phải là không có lý. Anh tự phân tích trong đầu ba lý do đáng nghi ngờ mà lúc nãy anh như bị thôi miên, cứ tin răm rắp theo lời ông Hưng. Ông Hưng đã từng gạt Bảo một lần lúc thuê nhà. Vậy lấy gì đảm bảo rằng ông không tiếp tục lừa gạt anh? Lời lẽ của ông Hưng dường như muốn ám chỉ dưới đất có xác người chỉ là phụ, mà điểm chính là ông muốn đổ tội một cách gián tiếp cho người chồng thuê nhà. Nếu ông không muốn bán nhà thì chỉ cần giao giá thật cao hay thậm chí không tiếp khách mua, thế là xong. Tại sao ông phải dày công đào một cái mộ chôn con chó để hù khách mua nhà? Chỉ với ba lý do đó thôi cũng đủ để nghi ngờ về sự trung thực của ông Hưng. Bảo tự vả vào mặt, lòng tự hỏi mình bịa chuyện gạt ông Hưng, nói ra sự thật cứ ngỡ đã cao tay, không ngờ bị ông phun vào mặt một cục lửa to tướng. Rốt cuộc ai là kẻ thắng trong trò lừa đảo này? Càng biết ông Hưng nói láo, cả ba càng muốn tìm ra sự thật. Cuộc đời thật là lạ, nó tô điểm cho sự dối trá, nhưng chính sự dối trá của nó tô điểm lại tạo ra một hấp lực rất lớn, khiến người ta bất chấp tất cả để tìm ra sự thật. Suy cho cùng, chân lý, sự thật cũng chỉ là đích đến của cuộc sống, chứ không phải là sự dối trá. Một người càng dối trá bao nhiêu thì họ càng không muốn nhận sự dối trá bấy nhiêu. Suy đi tính lại một lúc lâu, cả ba quyết định đi đến cùng sự thật. Thà mất chỗ làm chứ không thể để ông Hưng lừa gạt mãi. Bảo tiên phong ra quyết định. Đào mộ một lần nữa, đào thật sâu. Linh và Thịnh không cảm thấy bất ngờ trước câu nói quả quyết của Bảo, vì cả hai cũng có cùng ý nghĩ như Bảo. Bởi vì theo tính toán, nếu như không thấy gì cả thì chỉ việc lấp đất lại là xong. Cái bị mất chỉ là giấc ngủ một đêm và công sức đào bới. Nếu như quả thật có xác chết sẽ làm hai trường hợp, hoặc là của bà Minh Hải, hoặc của người vợ. Với xác người vợ thì chắc chắn phải báo công an, còn xác bà Minh Hải vì cũng không biết tính sao, vì đâu có biết sự tình mà ông Hưng cố che giấu. Nếu quả thật bà ấy chết vì bệnh và được chôn cất ở đây thì việc báo công an chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ thế nhưng cả ba vẫn kiên quyết làm. Kết quả ra sao thì tới đâu hay tới đó. Không ai bảo ai, cả ba người cùng nhau đi vào gian giữa, lượm cây cuốc lên, từ từ nín thở, kéo cái xác con chó sang một bên rồi tiếp tục đào sâu xuống. Đào đến gần 30 phút chẳng có gì ngoài đất cát. Thịnh vứt cuốc toan bỏ cuộc thì Bảo vội trấn an. Đất ở lớp dưới đây khá tơi và xốp giống như lớp ở trên, chắc chắn là có sự đào bới, cày cuốc gì đó nó mới như vậy. Chú mày ráng kiên nhẫn thêm một chút đi, mai tao cho ngủ xả hơi. Thịnh chán nản cầm cây cuốc tiếp tục phát cuốc liên tục. Đến lúc gần như Bảo cũng thấy chán nản thì anh cuốc phải một vật gì đó có màu đo đỏ, không dám chạm vào. Bảo dùng cuốc đẩy đất qua một bên để xem cho rõ thì thấy đó là một cái nón ông già Noel của con nít đã bị mục nát. Sự vật xuất hiện ngoài sức tưởng tượng của ba người, không ai bảo ai, Nhưng cả ba đều có cùng một suy nghĩ: tại sao lại xuất hiện cái mũ ông già Noel của con nít? Vừa lúc đó, ngoài gian sau bất chợt một cơn gió mạnh lùa vào trong, làm cả ba lạnh thót cả người. Trong cơn gió thoang thoảng mùi hôi tanh mà lúc bình thường chưa bao giờ ngửi thấy. Nó tanh còn hơn cả mùi xác con chó mực lúc mới đào lên. Thịnh không nói không rằng sau nôn ọe một bãi to tướng. Bao nhiêu bò bía ăn lúc tối đều nôn ra hết, cứ như là cơ thể thải chất độc ra ngoài. Bảo và Linh cố nén lại, không phải vì hai người họ to gan hơn, mà vì họ đoán mùi hôi tanh này không phải mang từ bên ngoài vào, mà là từ dưới mộ bốc lên. Chờ một lúc lâu sau, Thịnh lấy lại bình tĩnh, Bảo tiếp tục xới đất lên để kiểm tra bên dưới. Không quá 10 cuốc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc theo kiểu dồn ứ lâu ngày chưa thoát đi hết. Linh bụm miệng chạy một mạch ra nhà trước, Thịnh quảng quốc nín thở chạy thục mạng theo. Chỉ còn mỗi Bảo đứng chết lặng, giống như anh không thấy cái mùi khủng khiếp từ những thứ anh vừa thấy. Nhưng không, cái thứ mùi hôi thối tanh tưởi khủng khiếp đó Bảo vẫn cảm nhận được. Nhưng so với những gì anh nhìn thấy thì nó quá nhỏ bé, quá bình thường. Bên dưới lớp đất ẩn hiện 3-4 xác người mục giữa nằm chồng lên và đè lên một cái quan tài đang mục nát. Bảo dần hiểu ra sự việc. Lúc này anh không còn sợ hồn ma nữa, anh cũng không ghê sợ những cái xác này. Anh kinh sợ một thứ còn ghê rợn hơn tất cả, đó là kẻ thủ ác. Ok, cho mình giải lao 30 giây. Các bạn cho mình giải lao 30 giây. Hôm nay hơi nhức đầu á, tại vì là thời tiết miền Bắc nó đang thay đổi. Thời tiết miền Bắc đang thay đổi, đang bước vào cái thời kỳ rất là khó chịu. Bạn cho mình ít giây thôi. Ok, mình đọc tiếp. Đợi một lúc, Linh và Thịnh sau khi xúc sạch bao tử cũng đã quay trở vào. Linh không dám nhìn thẳng vào hiện trạng quá kinh khủng, cô chỉ biết quay lưng, nhăn mặt và nín thở. Thịnh nhìn Bảo đang có vẻ sợ sệt lo lắng, nhưng lại không có vẻ gì là ngại nhìn mấy xác chết. Thịnh hỏi dò: Anh Bảo, anh đang nghĩ gì vậy? Giờ tính sao đây anh? Quá nhiều người chết, hay là thôi mình gọi cho công an đi? Bảo nhìn thằng em đang lo lắng, nói bằng giọng cũng lo lắng: Việc đầu tiên bây giờ là mình phải gọi công an đến, không phải vì điều tra vụ án, mà là vì an toàn của mình. Bởi vì lúc nãy ông Hưng đã biết mình nghi ngờ cái mộ, không chừng chúng ta cũng sẽ bị giống như những cái xác ở đây. Việc thứ hai là trong khi chờ công an đến, mình phải sơ lược những ai đã bị giết. Bảo vừa nói, Linh và Thịnh cùng nhau gật đầu liên tục. Anh lo lắng không sai. Những người bị chết ở đây có hơn 3-4 người, và cũng không biết họ bị giết bằng cách nào, thì có cái gì đảm bảo rằng 3 người đang nhìn họ sẽ an toàn mà rời khỏi đây. Thịnh nhanh chân chạy ra ngoài lụm cây côn mang vào. Linh cũng cầm lấy cây sẻng để bên để có thể phụ giúp nếu như gặp nguy hiểm. Bảo quay đầu nhìn mấy cái xác chết, ấn tượng đầu tiên là một phụ nữ bị áo rách tơi tả. Nhưng cái màu áo đó rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp cách đây không lâu. Thịnh và Linh cũng xác định như thế, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Vài giây sau, Linh hốt hoảng la lên: Trời ơi, má thằng Tí lúc nãy qua kiếm mặc cái áo này mà. Bao nhiêu bất ngờ xảy ra khiến cả ba càng hoảng loạn,

nó chạy tới la lớn: "Không ai được đánh bố tôi." Cô Dung quay sang mắng nó: "Con nít, đi chỗ khác chơi." Cậu Long không nói không rằng tát cho nó một bạt tai té xuống bàn. Bị kích động, nó đột nhiên chộp con dao gọt trái cây trên bàn, đâm liên tiếp vào mặt cậu Long. Lúc đó cô Lan vội chạy ra sau nhà để tránh. Cô Dung dậm chân, bị nó cứa vào cổ, nằm giãy giụa. Nó vẫn còn điên tiết, định chạy sau nhà giết nốt cô Lan. Tôi vội ôm nó lại thì bị nó xô té đập trán vào cạnh bàn. Rồi nó chạy vào trong, giết luôn cô Lan và đứa nhỏ con cậu Long. Lúc đó là giữa trưa, tôi nhớ như in tiếng hét của đứa bé trước khi bị cắt đứt gần lìa đầu, khi đang đội nón Noel chơi. Lúc đó tôi cực kỳ hoảng loạn, vừa sợ vừa thương cho thằng con mình. Tôi quan sát xung quanh thì thấy không có ai, vì nhà tôi cách khá xa những căn nhà khác ở bãi cỏ rộng. Thằng con tôi giết người xong thì quẳng dao bật khóc như trẻ nhỏ. Nó không biết và cũng không nhớ hết mình đã làm gì. Là một người cha, tôi không thể để con mình gặp tai họa. Tôi ngồi gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm ra cách chôn họ đẻ lên quan tài của chị tôi. Tôi tin rằng chị cũng không trách tôi làm như thế, vì nó là cháu ruột của chị tôi. Hôm sau thì tôi đem con chó mực nuôi ở nhà vợ về đây để chôn lên, vì theo tôi biết, chó mực sẽ khiến oan hồn của những người chết không thể báo thù. Nói đến đây, hai mắt của ông Hưng đỏ hoe. Một người cha chứng kiến con mình giết người tàn nhẫn, nhưng làm sao mà nhẫn tâm để con mình bị bắt khi biết nó không thể điều khiển bản thân. Hơn nữa, chính là vì nó bênh vực mình, ông cảm thấy tội cho đứa con trai khổ mạng của mình còn hơn cả 4 người chết oan ức kia. Nhưng biết làm sao đây, họ là cha con. Bảo mặc kệ những gì ông Hưng nói, anh liền quay sang hỏi gấp: "Thế bây giờ con trai bác đâu?" Ông Hưng hạ giọng: "Cậu muốn giao nó cho công an sao? Tôi xin cậu, nó đã khốn khổ lắm rồi. Nếu cậu muốn báo công an, tôi sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Tôi chỉ mong cậu đừng kể chuyện hôm nay ra cho người khác biết." Tình thương con của ông Hưng khiến Bảo cũng thấy xót xa. Nhưng trước thảm cảnh của 4 người vô tội kia, anh không thể nào làm ngơ, bỏ qua. Anh đáp lời ông Hưng bằng giọng nhẹ nhàng: "Bác cứ để cháu gặp anh ta. Nếu anh ta thật sự bị tâm thần thì chúng cháu sẽ suy nghĩ trước lời đề nghị của bác. Còn nếu không thì xin lỗi, chúng cháu làm không được." Giọng Bảo nhẹ nhàng như thông cảm với nỗi khổ của một người cha, khác với cái giọng nghiêm nghị đối với kẻ giết người mà anh dùng cách đây chỉ vài phút. Ông Hưng chỉ tay về phía sau nhà: "Đằng sau nhà có một con đường hầm, lúc trước dùng để tránh bom. Sau này tôi che lấp đất lên cửa vào nên những người thuê nhà không biết. Tôi nhốt cháu dưới đó, mỗi tháng lấy tiền nhà, tôi đều mang thức ăn đến rồi ra sau nhà để bỏ vào hầm cho nó. Vì đa số ở đây rất sợ đi vào toilet nên tôi mới không bị phát hiện. Các cậu đi theo tôi gặp nó, nhưng mà tôi xin các cậu chớ có làm nó sợ, vì lúc nó nổi điên lên rất nguy hiểm." Cả ba lẳng lặng theo sau ông Hưng đến nhà sau. Ông Hưng chỉ vào ô đất lớn bên trái toilet rồi bảo: "Hai cậu phụ tôi phủi đất, nâng tấm cửa lên." Bảo đưa xẻng cho ông Hưng xúc đất qua một bên. Anh và Thịnh xắn tay áo, chuẩn bị kéo cửa sắt lên, hai mắt chăm chú nhìn xuống lớp đất, khi biết kẻ thủ ác ghê gớm đang ở dưới đó. Linh lùi ra xa gần 5 bước, sau lưng hai tay run run giấu cây côn. Ông Hưng chỉ sau vài lần xúc đã làm lộ ra lớp cửa, hay nói đúng hơn chỉ là một miếng sắt hình tròn như nắp cống đã rỉ sét. Thịnh và Bảo cùng xắn tay áo kéo miếng sắt, trong khi mắt không ngừng nhìn thẳng xuống dưới đề phòng kẻ địch nguy hiểm khắp xuất hiện. Cốp một tiếng, đột nhiên Thịnh ngã lăn ra bất tỉnh. Sau tiếng cốp, Bảo giật mình xoay qua thì đã thấy đầu xẻng của ông Hưng lao đến trước mặt. Quá hoảng, anh cúi đầu xuống té ra đất thì thấy sau lưng đau nhói. Ông Hưng không buông tha, ông kéo cây xẻng về, toan chọc thẳng vào sau gáy của Bảo thì thấy trời đất tối tăm rồi ngã lăn ra đất. Thì ra từ lúc mở nắp hầm đến giờ, Linh vẫn còn hoài nghi một chi tiết mà cô không thể giải thích được. tại sao ông Hưng có thể mở nắp hầm một mình chuyển thức ăn cho con, vậy mà lại cần đến hai người khỏe mạnh khiêng nắp. Nghi vấn đó cứ theo bám cô trong suốt quá trình khai thông cửa đường hầm, khiến cô lùi lại, giấu cây côn sau lưng. Ông Hưng cho rằng cô vì sợ kẻ tâm thần điên loạn nên mới lùi lại, chứ không ngờ cô đang theo dõi hành động của mình. Điều này khiến ông Hưng chủ quan nên chỉ lo hạ hai người đàn ông khỏe mạnh trước rồi xử lý cô gái sau cùng. Kế hoạch của ông ta thật chu đáo. Biết rõ không thể cự lại hai người đàn ông khỏe mạnh, ông đã khiến họ phải vướng tay vướng chân ở cái nắp hầm, rồi bất thình lình dùng xẻng, vũ khí của chính họ cung cấp để ra tay. Không ngờ ông đã tính sai một bước khi quá xem thường tới cô gái yếu ớt này. Trói ông Hưng lại, cả ba bắt đầu đưa vào nhà. Thịnh móc điện thoại gọi công an đến, bảo dội nước cho ông tỉnh lại, sau đó dò hỏi trong lúc chờ công an. Bây giờ ông kể thật tình hình về mọi chuyện đi, chúng tôi đã báo công an rồi. Ông Hưng tái mặt trong khoảnh khắc rồi lại cười liên tục như kẻ tâm thần. Một lúc sau, ông nói bằng một giọng ồm ồm cực kỳ đáng sợ, khác với giọng nói thường ngày ông hay giao tiếp. Bọn mày thật là may mắn, nhưng mọi việc vẫn chưa xong đâu. Tiếng gầm của ông thật đáng sợ. Ông Hưng nhìn Linh cười ha hả, như muốn tự trách mình đã sai lầm khi xem thường cô. Từ lúc đó, ông không hề nói gì nữa, hai mắt nhắm chặt lại như hồi tưởng lại những tội ác ngày trước, cho đến khi công an phường đến phong tỏa hiện trường và đưa về đồn, ông ta vẫn im lặng một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, sau khi tường trình xong với công an, cả ba người mới biết sơ lược về lời khai của ông Hưng. Thì ra, ông Hưng do chán chuyện chăn gối. Lát còn các bạn đợi mình tí, lát không loát được chữ. Bạn đợi mình tí, nhưng đang không loát được chữ. Giờ bạn hay bị chảy máu cam. Thì ra, ông Hưng do chán nản chuyện chăn gối với người vợ già đã có gia sản nên ngoại tình tư thông với chị Dung, mẹ thằng Tý. Từ lúc bà Minh Hải chết vì bệnh dại cách đây 5 năm thì căn nhà được cho thuê 3 lần. Lần thứ 3 là vợ chồng anh Long, chị Lan đã có một đứa con trai 7 tuổi. Mọi chuyện có lẽ vẫn yên bình nếu như ông Hưng không quá tham sắc dục. Thấy chị Lan có nhan sắc nên ông có mới, nới cũ. Dần dần ông ít gặp Dung hơn, cứ thế đến ve vãn Lan mỗi khi Long đi làm, dù Lan đã nhiều lần cự tuyệt. Một hôm vào khoảng 7 giờ tối, Long bắt đầu đi trực ca đêm nên ở nhà chỉ còn lại mẹ con Lan. Đúng như dự đoán, ông Hưng tiếp tục đến trêu ghẹo. Lần này ông ta không kiềm chế được dục vọng nên bạo tay ôm ngang người Lan sờ mó. Lan vừa hét lên thì thằng bé từ dưới nhà sau chạy lên nhìn mẹ hoảng hốt. Ông Hưng cũng hốt hoảng, trong khi Lan vừa khóc vừa ôm con, đột nhiên Long quay về nhà lấy cái nón để quên trong gian sau thì thấy tình cảnh này trong nhà. Trẻ con không biết nói dối nên Long nổi điên. Khi nghe con nói hết tất cả những gì đã chứng kiến, Long đấm liên tiếp vào mặt ông Hưng, mặc cho Lan ngăn can hết lời. Ông Hưng bỏ chạy vào gian sau, lấy con dao Thái Lan để trên bếp đâm liên tiếp vào Long cho đến khi anh gục hẳn. Lan nhìn thấy cảnh tượng đó, cô hét lên kinh hãi, định bồng con bỏ chạy. Nhưng hai mẹ con yếu đuối, không thể thoát nổi bàn tay của ông. Một gia đình yên ấm tan vỡ chỉ vì dục vọng của một kẻ điên loạn bên ngoài. Lúc này Dung đang trên đường về nhà sau khi mua nón Noel cho thằng Tý thì thấy ông Hưng ghé nhà Lan. Từ nãy tới giờ cô mím môi cắn răng theo dõi toàn bộ diễn biến trong nhà. Quá hãi hùng, Dung bỏ chạy sau khi ông Hưng cắt cổ thằng bé nhưng không kịp. Ông Hưng đã nhanh mắt hơn, dường như kẻ phạm tội thường có nhãn lực cao hơn lúc bình thường rất nhiều. Và họ ra đòn rất ngọt, Dung bất động chỉ sau 4 nhát đâm vào ngực. Từ đó, Dung bị gán cho tội bỏ nhà theo trai mà không ai biết rằng cô vẫn rất thương thằng Tý và vẫn đang nằm gần nhà. Câu chuyện là như thế. Vụ việc bị phanh phui cách đây hơn một tháng, nhưng cái vụ án đó vẫn chưa được tiết lộ, vì công an vẫn đang điều tra những lời khai của ông Hưng xem có đúng sự thật không. Vì bên dưới cái nắp cống mà Thịnh đã ngã gục, người ta phát hiện thêm hai thi thể cũng trong tình trạng như bốn thi thể ban đầu. Sẽ không có gì kỳ lạ nếu như chỉ là một vụ án mạng bình thường. Vấn đề muốn nêu ra để chúng ta cùng tìm hiểu là làm thế nào chị Dung xuất hiện trên dương gian để đi tìm thằng Tý, mà thực chất là cảnh báo bảo. Tại sao lại có file video 51 KB để chứa lên được đến 300 giây phim? Ý nghĩ của con số 51 là gì? Là tuổi của bà Minh Hải, là tổng của số người chết, 5 + 1 = 6, là con chó mực. Đại diện cho số 51 là 5 thi thể trong một cái mộ hôm đó, trong đó có một em bé. Cho đến giờ, anh tôi vẫn còn bàng hoàng, không giải thích được. Có lẽ chỉ có thể chờ kết luận của cơ quan công an. Ok. Ok. Chúng ta đã hết. Chúng ta đã kết thúc. Hết rồi. Chúng ta đã hết chuyện rồi. Chuyện đến đây là kết thúc. Mỏi quá. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Ok, chúng ta nói chuyện một chút. Chúng ta chia sẻ một chút đi. Bạn cảm thấy câu chuyện này nó như thế nào? Cái chuyện này thật ra thì anh nghĩ là Trần Tuấn Đạt, anh nghĩ là cái này nó cũng có cái hay của nó, có chuyện kinh dị mà. Nó là chuyện kinh dị chứ nó cũng không phải là hoàn toàn là chuyện ma. Nó không phải là hoàn toàn là chuyện ma, nó là chuyện kinh dị. Nó là chuyện kinh dị và nó là một cái kết thúc mở. Đấy, nó là một cái kết thúc mở. Thật ra các bạn, nếu như các bạn mà chịu khó đọc những cái chuyện kinh dị của nước ngoài, chuyện kinh thám, trinh thám kinh dị của nước ngoài, các bạn hay gặp những cái kết thúc mở như thế này. Mình nghĩ là nó không nhàm đâu. Cái chuyện này tác giả đã viết được từ đầu đến cuối như vậy thì mình nghĩ hoàn toàn tác giả có thể viết ra một cái kết giải thích tất cả mọi thứ được. Mình đoán, mình cho rằng như vậy. Thế nhưng mà tác giả không viết. Nhưng tác giả không viết. Chứ còn thật ra các bạn cứ thử hình dung đi, một người có thể viết ra được một cái chuyện nó có cái sự kinh dị và cái sự kết nối rất là logic, đúng không ạ? Các bạn thấy đó, từ đầu đến cuối chúng ta thấy mạch chuyện nó rất là logic, đúng không? Nhưng mà không có cái lý do gì mà tác giả lại để một cái kết nó ngớ ngẩn như vậy. Chỉ có điều là tác giả viết chuyện ở đây theo cái hướng là tạo ra những cái kết mở, đang tạo ra những cái kết mở để cho người đọc phải suy nghĩ, phải động lại, đúng không? Đây không phải, tác giả này không phải là chú Ngạn viết nhá. Đây không phải là chú Ngạn viết, đây là của một tác giả khác, mình cũng không biết, mình lấy ở trên internet thôi. Nếu như bạn nào mà hay đọc những cái chuyện tiểu thuyết trinh thám kinh dị giết người kiểu như vậy ấy, của nước ngoài á, thì các bạn hay gặp những cái loại kết như thế này lắm. Các bạn rất hay gặp những cái kiểu kết như thế này, tại vì là cái phong cách viết chuyện của nước ngoài nó hay để những cái kết mở. những cái kết mà xong làm cho người đọc phải suy nghĩ, phải tư duy, phải trằn trọc về cái chuyện đó. Đấy. Biết đâu được một lúc nào đó tác giả lại dỗi dỗi thì là anh ấy lại viết ra một tập 2 của chuyện Bí mật trong tiệm nét, đúng không? Lúc đó nó qua cái thời kỳ ADSL rồi, nó sang cái thời kỳ cáp quang rồi chẳng hạn. Ví dụ như vậy, hoặc nó chuyển qua cái thời kỳ là bị đứt cáp, bị cá mập cắn rồi chẳng hạn. Nó là như vậy. Thế nên là chúng ta cũng nên hiểu một cái điều như vậy. Chứ còn đối với mình ý, một người mình đọc cái chuyện này từ đầu đến cuối nó rất logic. Cái mạch chuyện nó rất là liền mạch, nó không có cái đoạn nào nó bị rơi ra cả. Đấy. Thế cho nên là mình nghĩ là đây là ý đồ của tác giả thôi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút ít như thế này. Thứ nhất đó là mình đã tạo một cái nhóm, một cái group ở trên Facebook về để đấy là nơi cho chúng ta sẽ các bạn sẽ tham gia vào nhóm đó và các bạn sẽ chúng ta sẽ cùng thảo luận về những cái vấn đề về tâm linh, về chúng ta thấy những cái câu chuyện nào hay chúng ta có thể là post lên đó, về những chuyện về ma kinh dị, những chuyện tức nói chung là tất cả các loại chuyện trừ chuyện sách nhá, mình nói luôn tất cả các loại chuyện trừ chuyện sách. Những bạn admin được mình xét quyền admin quản lý cái nhóm đó ấy, thì các bạn cũng nhớ giúp cho mình là chúng ta duyệt bài, thì chúng ta sẽ duyệt tất cả các loại chuyện trừ chuyện sách. Ok. Cái thứ hai á là đấy cũng là cái nơi mà mình có thể là các bạn sẽ qua bên Facebook để check cho mình. Tất nhiên là mình yêu cầu là không post chuyện sách. Tuy nhiên là ví dụ có một số chuyện nó có những cái tình tiết nó hơi 18 cộng một tí thì chúng ta có hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được những cái tình tiết nó hơi 18 cộng một tí, đúng không? Cái đấy thì cũng không tránh nổi khỏi trong một số cái chuyện ngôn tình, ví dụ đấy mình thường gặp rất là nhiều. Ok, và mình muốn là các bạn sẽ join vào nhóm đó để post chuyện, cũng là nơi để mình sẽ tìm chuyện để mình đọc cho các bạn nghe ở trong đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng, cùng nhau đóng góp để cho chương trình của chúng ta ngày càng hay hơn. Cái thứ hai là mình cũng mong các bạn chúng ta sẽ giúp nhau để chia sẻ cái nhóm đó để chúng ta kéo thêm thành viên để cho nhóm của chúng ta càng ngày càng mạnh như những cộng đồng khác. Ok, đấy là về nhóm. Còn một vấn đề bây giờ mình muốn nói chuyện là hôm nay mình có nói chuyện với một bạn. Bạn ấy chụp một cái bức ảnh có một ở trong một cái nhóm là về clip. Nhóm tên là Đọc Truyện Đêm Khuya, Tra Tấn Đêm Khuya. Các bạn cứ gõ là như vậy là nó ra đó. Đọc Truyện Đêm Khuya, Tra Tấn Đêm Khuya. Bạn nào muốn vào thì bạn tốt nhất là bạn vào trong cái luồng livestream ở trên Facebook. Mình có dán link ở bên Facebook. Bạn có thể là vào qua đó được nhá. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về hôm nay mình có xem được một cái bức ảnh. Một bạn ấy chụp một cái topic của một thanh niên phát biểu ở trong một cái nhóm về liên quan đến creep, về tâm linh. Thì như thế này, thanh niên đó nói rằng là những cái người viết chuyện về Kumanthong, về bùa ngải, về ma quỷ ở trên Eva này, trên Facebook này, trên Internet này, đều là những cái ông chém gió. Đại ý là mình không nhớ chính xác lời, thế nhưng mà đại ý những thanh niên đó nói là cái thanh niên đó nói là như thế. Tức là những cái người đó chỉ là những người xàm. Đấy, những người xàm. Và bạn ấy nói là cái ma quỷ nó không kinh dị rùng rợn như vậy. Và bạn cái điều thứ hai bạn ấy nói đến ấy, đó là bạn ấy đã từng chơi các loại bùa ngải rồi. Kumanthong bạn ấy cũng nuôi rồi, chú quỷ bạn cũng nuôi rồi. Các loại bùa ngải Thái Lan có bao nhiêu loại thì bạn ấy chơi qua hết rồi. Thế thì như thế này nhá, tôi nói luôn với các bạn này, chúng ta nên tôn trọng những người viết chuyện, dù là viết sách để xuất bản ở nhà xuất bản hay là viết sách trên Internet, chúng ta nên tôn trọng họ. Thật sự là chúng ta nên tôn trọng họ, dù họ viết hay hay không hay. Bởi vì sao? Bởi vì là họ đã bỏ thời gian, bỏ chất xám, bỏ công sức để viết ra chuyện cho chúng ta đọc. Mình nghĩ là như vậy. Dù nó có hay hay nó không hay, dù nó có đọc cho nó tạo chúng ta cảm xúc hay không có, hay như thế nào, thế nhưng chúng ta nên tôn trọng họ. Bởi vì là họ viết như vậy, họ hoàn toàn free. Họ đâu có được cái gì đâu, đúng không? Họ đâu có được gì đâu. Họ viết free. Vì thế như mình đã nói đó, cái gì họ cho chúng ta free thì chúng ta nên quý trọng, chúng ta nên trân trọng điều đó. Cái vấn đề thứ hai á, đó là các bạn phải xác định này, khi người ta viết chuyện thì người ta phải có cái độ hư cấu, chứ không thể nào mà ví dụ cái câu chuyện ma nó xảy ra chỉ là tôi đang đi lang thang ngoài đường, bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó đi đằng sau lưng, tôi ngoảnh lại thì thấy một cái bóng trắng, hết chuyện. Các bạn đọc như thế các bạn có thấy chán không, đúng không? Thế thì bắt buộc người viết người ta phải có cái độ hư cấu, người ta phải có cái độ hư cấu để tạo cho chúng ta cái sự kinh dị, nếu như là chuyện kinh dị đó. Các bạn nên hiểu như vậy. Đúng là ma quỷ ngoài đời nó không đến mức áp chế thần kinh như vậy, bởi vì nó là sự thật chúng ta gặp, chứ nó không qua cái lời kể. Cái lời kể thì nó sẽ có cái sự bị thiên biến vạn hóa hơn, nhưng mình khẳng định nó ghê gớm hơn, nó cái độ ghê gớm của nó, cái độ nguy hiểm của nó thì cũng không kém gì trong những câu chuyện mà chúng ta đã được đọc đâu. Mình nói thật là cái độ nguy hiểm và cái độ ghê gớm của ma quỷ ở ngoài đời với cái độ ghê gớm của ma quỷ trong chuyện, nguy hiểm trong chuyện, nó không khác nhau là mấy đâu. Thậm chí là trong chuyện nó còn ghê hơn, ở ngoài đời nó còn ghê hơn, nó nguy hiểm hơn. Đó, chẳng qua là chỉ là qua lời kể của một người thì nó mang cái màu sắc, nó thêm, họ thêm mắm dặm muối cho câu chuyện nó hay hơn đó, đúng không? Mình khẳng định là nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Còn bạn đó, bạn ấy nói là bạn ấy đã chơi qua Kumanthong, chơi qua chú quỷ, chơi hầu hết các loại bùa ngải của Thái Lan. Thế thì mình nói như thế này này các bạn này, theo tất cả những gì mình biết thì cái hệ thống bùa ngải của Thái Lan nói riêng và hệ thống bùa ngải của Đông Dương nói chung nó vô cùng đa dạng. Mình nghĩ là nếu như bây giờ cho một thầy nào đó rất cao tay mà ngồi liệt kê ra các loại bùa ngải mà ông ấy biết, bùa ngải Đông Dương mà ông ấy biết, thì có lẽ là bản thân thầy đó cũng chẳng thể nào nói được ra hết. Nó đa dạng vô cùng luôn, mỗi một trường phái, mỗi một dân tộc lại có một cái cách chơi bùa chơi ngải riêng, đúng không ạ? Nó có một cái cách chơi bùa chơi ngải riêng, có thể vẫn là một cái bùa yêu thôi, nhưng dân tộc Mường ở Điện Biên, Lai Châu họ lại chơi theo một cách khác, người Mường ở Thanh Hóa họ lại chơi theo một cách khác, người Chăm cũng có bùa yêu họ lại chơi theo một cái cách khác, người dân tộc ở Tây Bắc cũng có bùa yêu họ lại thả bùa yêu theo một cách khác. Đó, chỉ cần như vậy thôi, đấy chỉ là một cái bùa yêu thôi đã có vô vàn cách chơi rồi. Thậm chí người phương Tây người ta cũng có bùa yêu cơ mà, người phương Tây người ta cũng có bùa yêu. Các bạn xem phim cổ tích đó, có thấy bà phù thủy bà ấy nấu những cái nồi thuốc độc rất là to đó, đó là bùa yêu, ví dụ như vậy. Thế thì một người mà khẳng định là chơi qua gần hết các loại bùa ngải của Thái Lan ấy, thì mình khẳng định là cái người đó nó quá cao siêu. Ok, đấy như bố cụ bảo nói đó, một người như vậy thì chắc là ninja của làng Lá rồi, chắc là phải là Hokage đệ thập rồi. Ok, bye bye Tuấn Te Te, đúng không ạ? Người như vậy là người của làng Lá, và chắc là phải đạt đến Hokage đệ thập rồi, đỉnh cao rồi, có khi còn phải trên tài Naruto phải mấy phần. Chứ còn mình nói thẳng này, còn chưa tính đến cái trường hợp là cái hệ thống bùa ngải nó có cái sự xung khắc lẫn nhau. Ví dụ ông chơi cái dòng ngải Sumakhan của Thái Lan, có nghĩa là cái dòng ngải độc đó, thì cái người tu luyện người ta đã phải theo một cái hướng khác, cái tâm lý, cái thần kinh người ta phải theo hướng khác. Còn nhiều ông lại chơi bùa theo cái kiểu dạng như kiểu là bùa theo Phật ấy. Nhiều ông thầy theo cái bùa Phật ấy, thì họ lại phải theo một cái hướng khác. Một con người như vậy thì hóa ra cái ông kia, ông ấy là người đa nhân cách à, đúng không? Ông là có loại người đa nhân cách à, mỗi một nhân cách ông chơi một loại bùa, không thể như vậy được, đúng không ạ? Thế nên là chốt lại á, là cái thanh niên kia họ, người ta chém gió nhá. Còn thanh niên đó bảo là Kumanthong không có đáng sợ như là lời mọi người viết ở trong chuyện. Thì mình nói thẳng như này này, vừa rồi chúng ta đã đọc qua cái bộ Kumanthong do tác giả Dương Thị Phượng viết. Thì tôi khẳng định, bởi vì Kumanthong tôi đã, chính bản thân tôi đã từng được nhìn thấy người bị Kumanthong vật nhá. Tôi là người đã từng được nhìn thấy người bị Kumanthong vật, và thầy tôi là người, một trong số những người thử giải nhưng không làm được, giải bùa Kumanthong nhưng không làm được. Các bạn phải biết rằng bùa Kumanthong nó có lịch sử gần 2000 năm, Dân tộc Việt Nam của chúng ta chỉ có 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Bùa Kumanthong đó đã có lịch sử 2.000 năm. Với một cái bề dày lịch sử như vậy thì vừa với cái sự đúc kết dân gian qua từng thời kỳ thì nó phải là một thứ bùa ngải vô cùng khủng khiếp. Mình khẳng định là như vậy. Và bản thân mình đã nhìn thấy người bị bùa Kumanthong, và thầy mình, thầy giáo đó chứ không phải là mình không theo thầy cúng. Mình không theo thầy cúng. Nhưng mà thầy giáo của mình là một người, là một dạy về bộ môn cận tâm lý, và thầy đối với mình thì thầy là một thần tượng vĩ đại luôn. Thầy của mình cũng lắc đầu rồi bảo cái này thầy không làm được. Và sau đó là thầy nhờ một người bạn, mấy người bạn của thầy ở trong thành phố Hồ Chí Minh đưa cái gia đình chị đấy qua Thái Lan để tìm thầy cao tay để giải. Thì sau này thì mình cũng không biết được nữa, mình cũng không hỏi đến nữa. Tuy nhiên là các bạn có biết không, cái gia đình chị kia bị Kumanthong nó vật. Bị Kumanthong nó vật đến cái mức như này. Cái thằng con trai của chị là một thanh niên 16 tuổi, đẹp trai, hiền lành, khỏe mạnh. Thế nhưng mà chỉ trong vòng khoảng 2 tháng thôi nhá. 2 tháng thôi mà cái cậu ấy nhìn trông không khác gì là như kiểu các bạn có hình dung là một người bình thường chịu được khoảng 3 gram đá thì cái thằng ấy chắc là phải chơi nửa cân đá. Đấy, nó dọc đi như vậy. Mà đầu óc của nó không còn minh mẫn được cái gì cả, lúc nào nó cũng la hét, nó gào thét đến mức phải xích nó lại. Phải xích nó lại, nhốt nó trong nhà. Chồng của chị cũng thế, cũng tương tự như thế. Ốm đến mức, tức là một người đang khỏe mạnh, đang đi làm công nhân rất là khỏe mạnh. Ốm đến cái mức mà không dậy nổi nữa. Đến cái lúc mà các bạn biết không, đến cái mức mà lúc đưa anh ấy đi vào trong Sài Gòn đó, là phải đi cáng. Đó. Phải nằm trên cáng, không có dậy nổi. Thì các bạn biết cái độ kinh khủng nó thế nào, mà bạn này bạn ấy rất là mạnh dạn, bạn ấy nói là Kumanthong không sợ, mình xin lỗi là sợ, mình nói thẳng. Và mình khuyên các bạn là không nên chơi các loại bùa ngải, đặc biệt là Kumanthong, ok? Các bạn muốn nghe ai thì nghe, đấy là quan điểm của mình, những gì mình thấy. Còn cái bạn kia, bạn nào vào trong cái nhóm đấy, nhóm gì nhờ Đạt? Nhóm đấy là cái nhóm gì? Ok, một nếu mà các bạn quan tâm một chút nữa mình sẽ xin phép mà cái người gửi cái bài đấy cho mình xem, là mình sẽ post lên trên tường của mình, trên wall của mình, để xem là cái bạn đấy, bạn ấy nói. Các bạn đừng nghe người ta xui dại. Ok, chúng ta không thể đùa với bùa ngải. Chúng ta không đùa được với bùa ngải đâu. Chúng ta cũng không đùa được với thế giới tâm linh đâu. Những người viết chuyện, viết lên có thể là họ thêm mắm dặm muối cho màu sắc nó kinh dị, nhưng không phải là họ xàm đâu, họ nói thật đó. Chúng ta đừng đùa, những cái đó không đùa được. Nên là đừng nghe thanh niên xui dại, ok? Nhá, các bạn đừng nghe thanh niên xui dại đó. Bùa ngải, ma quỷ, tâm linh là những thứ không thể mang ra để đùa được. Vậy mà thanh niên đó dám tự tin nói rằng là bạn ấy đã nuôi Kumanthong rồi, bạn ấy nuôi chú quỷ rồi, bạn ấy chơi hết tất cả các loại bùa ngải của Thái Lan, bạn ấy chơi qua rồi. Tôi nói xin lỗi, nếu mà cái nữ thanh niên đó mà chơi được đủ hết các loại bùa ngải của Thái Lan ấy, thì nữ thanh niên đó là đắc đạo rồi. Ok, không phải ở dưới trần của chúng ta nữa mà phải lên trển ở Lộc Linh một chút nữa, xong anh sẽ nói về cái bùa chú quỷ cho em nghe. Đó, cái thanh niên đó mà chơi được hết các loại bùa ngải của Thái Lan rồi, thanh niên đó chắc chắn là phải lên trển ở rồi, chắc là phải ngồi trên một cái đài sen rồi. Ngồi trên một cái đài sen, người tự tỏa sáng, phát ra ánh sáng, kiểu kiểu như vậy. Chứ còn mất công sống ở dưới hạ giới làm gì, mất công chơi bùa Kumanthong với lại bùa ngải làm gì cho nó mệt ra. Đúng không ạ? Cái bùa chú quỷ là một cái loại bùa, nó cũng rất là ghê rợn. Nó tương tự như là thiên linh cái ấy, các bạn ạ. Cái bùa chú quỷ ấy, nó rất là ghê rợn. Nó là một dạng thiên linh cái, chỉ có điều là cách luyện của nó khác, và cái quỷ, cái uy năng của nó thì nó theo một cái hướng khác. Đấy, cái thiên linh cái thì cái thầy luyện thiên linh cái thì có thể là dùng cái vong của thiên linh đó, dùng thiên linh đó để làm việc tốt cũng có thể, nhưng mà riêng luyện chúa quỷ thì chỉ làm việc xấu thôi, chỉ làm việc ác thôi. Đấy, đấy là theo những gì mình đọc. Thì cái bùa chúa quỷ như vậy, các bạn đã từng nghe qua về thiên linh cái rồi đúng không? Thiên linh cái, những thầy luyện thiên linh vẫn có thể làm việc tốt, vẫn có thể giúp đời. Tuy nhiên là chúa quỷ, đã luyện chúa quỷ thì cơ bản là không ai ấy cả. Ok, anh sẽ tìm một chuyện nào đó về chúa quỷ để anh đọc cho nghe nhá, Lộc Linh. À, ok, Trần Tuấn Đạt đã đăng lại cái bài về cái thánh phán kia, cái thánh kia phán về các loại bùa ngải Thái Lan vào trong nhóm rồi, các bạn có thể là vào trong nhóm để đọc. Cái chơi cầu cơ, ok, anh sẽ chia sẻ nốt cái chơi cầu cơ cho các bạn nghe nhé. Cái chơi cầu cơ thì như thế này, nó có rất nhiều dòng cầu cơ, nhưng mà cầu cơ thì là nó xuất phát từ phương Tây chứ không phải từ phương Đông. Cái nguồn gốc, ok, bye bye chị Lợi Tạ, em chúc chị ngủ ngon. Cái cầu cơ thì nó xuất phát từ phương Tây, nó xuất phát từ một số giáo xứ, một giáo phái cổ đại của phương Tây, sau đó là nó được lan truyền đến phương Đông của chúng ta. Thế thì cầu cơ chúng ta hình dung là như thế này, đó là một cách triệu hồi một linh hồn nào đó từ thế giới bên kia về để chúng ta hỏi về các cái điều trước đã xảy ra, sau sẽ xảy ra. Đấy, như vậy. Thế thì cái luật chơi cầu cơ như thế này. Cái luật chơi cầu cơ đó là một người sẽ triệu tập một nhóm bạn, có thể từ 3 này, à không, 5. Mình chưa bao giờ thấy cầu cơ nói về 3 người cả. 5, 7, 9 chơi cầu cơ. Đó là người ta sẽ dùng một cái tấm, người ta gọi là cái bàn cơ. Một cái bàn cơ, có thể là dùng một tờ giấy viết lên đó những cái chữ cái, xong xung quanh cái viền tờ giấy đó là họ viết những cái câu bùa chú, những câu thần chú để phục vụ cho cái chuyện cầu cơ. Hoặc là có thể là dùng cái như cái trong cái chuyện hôm trước mình đọc, đó là dùng cái tấm ván gỗ của quan tài, cái tấm ván gỗ của nắp quan tài để làm cái bàn cơ. Sau đó là họ đến một cái nơi nào đó mà tĩnh mịch, hoặc là họ nghi ngờ ở đó sẽ có linh hồn, và họ bắt đầu ngồi thành một cái vòng tròn theo một quy luật nhất định và đọc những cái câu thần chú để triệu hồi cái linh hồn đó, để triệu hồi cái linh hồn đó về. Đồng thời là tất cả mỗi một người sẽ dùng một ngón tay đặt vào con cơ, hoặc là có một số cách cầu cơ là họ không cần, mà họ nắm tay nhau thôi, để đọc cái thần chú đó và đặt cái con cơ lên cái bàn cơ. Và khi mà linh hồn về thì bằng một cách này cách khác họ cảm nhận được, thì họ bắt đầu hỏi. Họ hỏi ví dụ như là ngươi có phải là một hồn ma không, thì cái con cơ nó sẽ tự động nó xoay, hoặc là đặt ngón tay vào, không ai kéo cả, những con cơ nó sẽ tự động đưa đi. Ví dụ đến chữ C có nghĩa là có. Đấy, bạn bao nhiêu tuổi chẳng hạn thì nó sẽ đưa lên là ví dụ 20. Ví dụ như vậy. Và sau đó là họ sẽ hỏi. Cho đến lúc họ hỏi xong, họ đạt được những cái điều họ muốn hỏi rồi, thì họ sẽ làm một cái nghi lễ gọi là thăng, tức là được tiễn cái linh hồn đó đi. Tiễn cái linh hồn đó đi thì gọi là thăng, thăng hoặc là xuất. Ừ. Thì thấy là đấy gọi là gọi thầy chén đó em, Lộc Linh. Đó là gọi thầy chén, nó cũng là một dạng cầu cơ đó, nhưng mà của trẻ con thì có thể là cái câu thần chú nó không chính xác. Đấy. Họ sẽ hỏi, sau đó là xong nhá. Chỉ có điều là như thế này này, cái cầu cơ nó nguy hiểm ở cái chỗ là như này này. Nếu như chúng ta gọi về một linh hồn bình thường, ok, hỏi xong tiễn thì linh hồn đó đi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đen đủi, chúng ta triệu tập một con quỷ hoặc là một cái ác vong, một cái ác linh, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp vô cùng những cái nguy hiểm nhá. Chúng ta sẽ gặp một cái vô cùng nguy hiểm, bởi vì là quỷ thì các bạn biết rồi, quỷ với ác linh thì vô cùng kinh khủng, được chưa ạ? nó sẽ lúc đấy thì nó sẽ gây nguy hiểm đến chúng ta. Cái cầu cơ đó, đúng rồi đó, Nguyễn Văn Đức, cái cầu cơ đó làm sai là cũng chết đó em. Cái cầu cơ đó, đó, cái câu thần chú đọc sai là cũng chết. Hoặc là khi đấy, như hôm nọ anh nói đó, khi mà chúng ta cầu cơ xong á, mà một người rút tay về trước là chắc chắn thằng đó chết. Thằng nào rút tay về trước thằng đó chết. Nên khi mà buông con cơ ra là tất cả. Bye bye bố cô Bảo. Ok em nghỉ ngơi đi, còn chăm sóc hai mẹ con nó. Bye bye em, chúc em ngủ ngon. Khi mà chúng ta buông con cơ ra là tất cả cùng nhau buông cùng một lúc. Đấy, như vậy đó. Cái thứ hai là cái bàn cơ đó không bao giờ được lật úp, không bao giờ được lật bàn cơ ra, rất là nguy hiểm, nó sẽ bị phản ngay. Đấy, đó là cái cầu cơ thôi, nói chung là như vậy. Đấy, tức là cầu cơ mà không đóng được cửa âm có nghĩa là không tiễn được cái vong nó đi đó. NDK. Cái cầu cơ đóng cửa âm có nghĩa là tiễn cái vong nó đi đó, thì có nghĩa là nó sẽ ám cả đám. Đúng không? Mà kể cả tiễn được vong đi rồi mà thằng nào mà rút tay ra khỏi cái con cơ trước, thằng đó cũng chết, phải rút cùng nhau. Thằng nào rút ra trước thằng đó chết, cái đó là chắc chắn, anh đọc rất là kỹ về cái đó rồi. Bàn cơ mà lật cửa cũng chết nốt. Nói tóm lại là chúng ta không nên làm, nói thẳng là như vậy, không nên làm. Ok. NDK em liều lắm đó, anh thấy em như vậy em rất là liều đó. Em đi cầu cơ suốt là em rất là nhìn liều đó. Anh đọc rất nhiều về ma quỷ, anh có một ông thầy gọi là, có thể nói là gọi là người bảo vệ cho anh, người cầm đuốc đó. Bye bye chị Tường Lâm. Ok bye bye, em chúc chị Tường Lâm ngủ ngon. Đó, anh có một ông thầy nhưng mà anh còn không dám làm đâu. Anh không dám làm những cái đó đâu, kể cả chơi vui anh cũng không dám làm, anh ghê lắm. Từ trước giờ anh chỉ làm có duy nhất một lần thôi. Và từ đó trở đi là anh không dám làm lại nữa. Đúng rồi, mỗi một vùng nó một khác, tại vì là nó là cái biến thể mà em. Cái biến thể mà Malon nó cũng có thật. Malon nó cũng là một cái hiện tượng có thật. Ok, một lúc nào đó rảnh anh sẽ chia sẻ các bạn về Malon. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những luồng livestream sau. Mình nhắc lại là mình đã tạo một cái nhóm ở trên Facebook về các chuyện tâm linh, chuyện tình cảm các thứ. Các bạn có thể tham gia vào nhóm đó và các bạn post chuyện mà các bạn tâm đắc, các bạn yêu thích hoặc chính chuyện của các bạn lên đó. Mình sẽ nhờ những admin có thể là sẽ dựa vào những cái cốt truyện mà các bạn chia sẻ đó để viết thành chuyện và sau đó mình sẽ diễn đọc. Hoặc là ví dụ các bạn post những chuyện của người khác và thì để lại nguồn rồi thì mình cảm thấy hay hợp với giọng của mình thì mình sẽ đọc chuyện. Ok, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Một lúc nào đó rảnh rỗi mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn bây giờ và chúc các bạn ngủ ngon. Có lẽ là hôm nay chúng ta cũng đủ kinh dị rồi, không phải tra tấn nhau nữa. Tuy nhiên là mình vẫn muốn là chúng ta luôn nở với nhau những nụ cười để tin vào cuộc sống tốt đẹp và một giấc mơ đẹp. Ok, vì vậy nên chúng ta hãy cùng cười lên với nhau. Chúng ta hãy cùng cười lên thật tươi. Nào các bạn hãy cười lên đi. Các bạn hãy cười lên nào. Hãy cười lên. Cười lên đi các bạn, cười lên. Cười lên đi, cười lên rồi ngủ thật ngon để có một giấc mơ đẹp và ngày mai tươi sáng. Ok, bye bye các bạn.